tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Nếu mà mình cùng một cái hướng đó, mình sẽ gặp nhau ở một cái khối đại đồng. Cho nên thấy tất cả là không, nhưng mà không bỏ gì cả. Phải không? Rõ tất cả các pháp là không, mà không pháp nào mình bỏ. Cho nên mới gọi là vạn hạnh. Nếu mà muốn bỏ, không có cái gì để dính. Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp, thật tế lý địa bất thọ nhất trần. Nếu ở cái chỗ tột cùng của đạo, một hạt bụi cũng không dính. Nhưng mà muốn xâm nhập vào đời để mà độ thì không hạnh nào mình bỏ. Quý vị thấy nè, tụng kinh gõ mỏ riết chán buồn, bắt đầu ca nhạc sĩ Việt Phật giáo chế nhạc. Bình thường kêu lại Quan Âm nó dễ gì nó lại. Nhưng mà nghe bài hát á thì sao? Hát liền. Trời, giờ đi đâu cũng nghe cái bài đó. Cái bài gì? Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Đi đâu cũng nghe hết. Thôi đỡ vô cùng. Chứ có một dạo đi đâu cũng nghe cái bài đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Trời ơi, đi đâu nó cũng ru mình bằng cái bài đó. Thậm chí nó lên xe gì, xe taxi, xe đò, xe gì cũng nghe đời người con gái chưa một lần yêu ai. Không dám đâu. Hết giờ chưa? Chưa nghĩa là hết á. Mình đang bát nhã mà. Thưa đại chúng á, tại sao mỗi thời kinh của đạo, của trong chùa hay là tất cả chúng ta tụng rồi phải tụng bát nhã? À, bởi vì tất cả hồi nãy giờ mình học cái gì đó, cuối cùng chư tổ muốn nói với chúng ta một điều thôi. Nhớ nha, đừng có dính pháp nào hết. Khi mà mình thâm nhập được cái trí tuệ bát nhã là thấy tất cả các pháp là không, ngay cả niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, gõ mõ, đây là cái chỉ là một cái pháp giúp cho mình trên cái phương tiện đầu tiên tu hành thôi. Thí dụ hôm nào phương tiện đầy đủ thì cứ mõ với chuông, chỗ nào không có phương tiện thì khỏi chuông khỏi mõ. Lúc nào một mình ở nhà thì cứ cao thanh trì danh, niệm Phật cho lớn, tùy mình. Nhưng mà có con nó đi làm về nó ngủ á, nên đừng có ngồi trước cửa phòng nó Nam Mô A Di Đà Phật. Nó ra nó nói mô Phật, má ơi chú con ngủ. Niệm Phật cũng có mấy cách mà. Niệm Phật cho lớn gọi là cao thanh trì danh. Niệm Phật lâm râm gọi là trì niệm mật niệm. Hiểu ý không? Chỗ nào không rù rì gì được nữa hết, quán tưởng trì danh. Không có sâu, nếu có sâu chuỗi lần sổ châu trì danh. Không có sâu chuỗi ngồi thiền để đây là thiền tịnh trì danh. Niệm Phật có 10 cách, có 4 cách, cách nào cũng được, miễn cái quan trọng là có trí tuệ bát nhã để thấy rằng mình đang hành pháp ở đâu. Trời ơi, vô cái bệnh viện 4 bệnh nhân nằm, có 1 bệnh nhân Việt, 3 bệnh nhân Mỹ. A di rỉ đô bà tì, A di rỉ đô tất đâm bà tì. Cái bà ba bà Mỹ kế bên bấm tiếp tiếp tiếp. Một người sắp vãng sanh mà ba người bấm nút tôi theo, tôi theo. Bởi vì anh kia vãng sanh đâu không thấy mà ba người phiền não đấy. Trời đất ơi. Nếu mình vô bệnh viện, mình vô bệnh viện chỉ có một bệnh nhân một phòng, phải không? Thì lúc đó đó, thấy không? Thì lúc đó chỉ có hai người muốn nói gì nói, muốn niệm gì niệm. Mình vô bệnh viện mình phải quán chỗ mình đang tụng là bao nhiêu người. Và mấy người đó có phải là cùng một cái cảm như mình không? Trời ơi, tụng lớn đã ăn chuyện rồi, chuông mỏ nữa, bèn bèn cốc, bòn bòn cốc. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm đi chị, đừng có khóc, đừng có khóc. Trời đất ơi, cái người bệnh nó sắp chết, nói không nổi đó. Chứ nếu mà họ nói nổi, thôi trời ơi, thôi đi về giùm tôi đi. Phải hành thâm bát nhã, biết chỗ nào tăng độ mà chỗ nào giảm độ. Cho nên Đức Phật nói một bài kinh hay lắm. Bài kinh có tên là Thất Tri. Người tu phải có 7 cái biết. Biết thời, biết nghĩa, biết tới, biết lui. Biết cái bài kinh đó rồi mà biết lý của nó. Biết tới thì phải biết lui. Mình biết tới nhà người ta biết giờ nào lui. Ăn cơm mà quên thôi à. Trời, tôi còn miếng ớt thôi, chị cho tôi miếng cơm. Bới cơm cho nhiều đấy, lạc quá cho tôi miếng nước tương. Rồi nước tương xong cái mặn quá cho tôi miếng cơm. Mà không để ý nhà ta nấu mấy chén. Cái ông đó, ông tới nhà ông ăn cơm, ông ăn hoài không thôi. Mà ông ngưng ăn mà sao ông thấy chủ nói anh đưa cho tôi chén tôi bới cơm. Ông ngồi hoài không thấy chủ nói gì, cái ông nghĩ ra cách. Ông nói trời anh, hồi nãy trên đường tới nhà anh đó, tôi thấy trời ơi xoài cam đó, nó bán trái nào trái nấy bơ lớn nè anh. Ông đưa cái chén không ra cho ông chủ thấy, để cho ông chủ thấy hết cơm rồi. Thấy hết cơm, hết cơm. Cái ông chủ nhà đó, ông cũng bát nhã lắm. Ôi trời ơi, cam ở chỗ khu đó không ăn thua gì. Anh biết không, cam ở cái đằng quán đằng kia bự như cái nồi đi. Cái nồi này này. Bỏ đũa xuống liền nghe không? Chơi cái người mà sống mà có bát nhã đó, ta sống thảnh thơi thoải mái vậy đó. Cho nên nó có một ông thầy ông vô, ông cư sĩ ông vô ông than. Nó trời ơi con nghèo quá hòa thượng ơi, hỏi nghèo, con còn có một công ruộng mà. Con không còn miếng đất cắm dùi nữa. Ông già ông giàu hơn tôi còn không có dùi để cắm luôn. Hồi đi vượt biên đó, mà qua tới trại tị nạn. Trời ơi trời, nó tuột hết trơn, còn con chỉ vàng. Còn con chỉ vàng. Cái ông cái nói, trời ơi trời, tôi còn cái quần xà lỏn. Rồi bây giờ mình nghĩ một chỉ vàng với cái quần xà lỏn ai hơn ai. Mà cái ông cái, bởi vì mình còn chỉ vàng mình chưa thấy đủ, mình đem tới 10 chỉ mà. À, kính bạch thầy, con hỏi là một niệm sân đốt cả rừng công đức. Vậy hàng ngày mỗi niệm sân khởi dậy thì công đức con tạo rất ít, đã mất hết. Vậy khi hết công đức thì niệm sân đốt cái gì? Cái này sao giống hai cái nồi quá. Đấy, hai cái nồi nãy trả lời rồi. Hồi xưa nó có một cái câu á, một cái cây có thể làm ra ngàn diêm quẹt, nhưng một diêm quẹt có thể đốt cả rừng cây. Thì cái câu này thì chỉ muốn nhắc chúng ta vậy. Tức là đôi khi trong cuộc sống của mình làm tất cả rất nhiều việc, nhưng có thể một cái lời nói của mình, một cái hành động của mình có thể tan nát hết tất cả. Cái điều đó đã có xảy ra thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta. Thì cái chữ công đức này nó không hẳn chỉ để trong chùa. Công đức này có thể là hạnh phúc của mình. Công đức này có thể là niềm vui của mình. Cho nên ở đây muốn nói rằng cái khi mà một cái lửa nửa tức giận của mình nổi lên thì mình có thể đánh đổ rất nhiều thứ mà chúng ta không có tỉnh giác. Thì cái đây là một sự nhắc nhở tỉnh giác thôi. Bồ đề bát phần nghĩa lý là gì đó? Cái chữ bồ đề đó, hồi nãy hôm qua giờ mình nói nhiều rồi, phải không? Và nó có nhiều loại bát nhã. Bồ đề nghĩa là sự giác ngộ. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Thì trong cái giác đó, nó có nhiều cái nguyên do để mình tỉnh giác lắm. Có nhiều người do mất của mà giác ngộ của đời là không. Người mất người thân thì hiểu đời là vô thường. Cho nên đã là giác thì nó muôn mặt. Mỗi người mỗi cái giác khác nhau. Và chính nhiều cái giác ngộ đó cho nên nó làm cho mình tăng trưởng cái thiện căn của mình. Thôi thì tối hôm nay mình có cái cơ hội mình ngồi lại với nhau để mình chia sẻ chút ít Phật Pháp. Mong rằng gần 2 giờ, gần 2 tiếng chứ chưa, tiếng 40 phút. Giúp cho mình ít nhiều cũng nắm được một chút xíu gì trong Phật Pháp để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của mình. Đặc biệt là hồi nãy Pháp Hoa có mấy 2-3 bài học với 10 cái nương tựa, 10 cái pháp nương tựa. Quý vị cứ chọn đi, mình về mình nghe lại rồi mình ghi xuống có 10 cái này. Rồi mình điểm coi mình có bao nhiêu cái này. Thưa đại chúng, hồi xưa đó, khi mà người ta muốn độ cho một người đi tu á, thì nó có một cái công thức là người ta coi coi cái năm sanh của người đó, coi cái người đó có bao nhiêu cái thức. Nếu mà người đó có nhiều thức thì người này tu dễ. Nhưng mà thật sự cái đó chỉ là một cái hình thức để chúng ta coi, để mà mình tìm một người tu mình an lòng vậy thôi. Chẳng cần coi thức gì cả. Mình cứ nghiệm lại 10 cái này. Thì trong chúng ta ít nhiều cũng phải được 1, 2, 3, 4 và thậm chí cả 9, 8 chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà đôi khi chúng ta bỏ nó quang bên, chúng ta quên nắm nó. Và mỗi người chúng ta ai cũng có 1, 2 cây gậy để khắp góc nhà. Hãy bất cứ lúc nào mình sắp ngã thì vịn cái cây đó. Thí dụ như có những lúc cái thiện căn của mình nó muốn tiêu rồi, nương vô cái thiện căn đó đi lên. Lúc đó muốn lui sụp rồi, nương vô cái nguyện liền. Cho nên hãy mình bị lụy cái nào, mình bị sụm cái nào thì chúng ta hãy bám cái đó để nương cái đó đi lên. Ở trong những cái nơi công cộng á, nó có 2 loại thang, đặc biệt là phi trường. Escalator, phải không? Tức là cái gì? Cái thang cuốn. Còn kia là cái gì? Elevator, là cái thang máy. Người mà xách hành lý lung tung quá hoặc là chân yếu quá không thể bước lên cái thang cuốn được thì người ta sẽ dùng cái thang máy. Đức Phật là người cho chúng ta đầy đủ các cái thể gậy để chúng ta nắm. Thì chúng ta hãy quán lại và thấy chúng ta tạo cho mình rõ ràng là mình nhận ra mình có những cái đó. Và cái lúc nào mình tinh thần mình nó sụp đổ ở chỗ nào thì nương cái đó đứng dậy, nhất định không lùi sụp. Vì năm nào chúng ta cũng làm 7 bước chân của Đức Phật. Một con người rất nhỏ nếu chịu bước thì sẽ trở thành một con người vĩ đại. Thái tử Siddhartha đã có cái bước đi đó. Thái tử Siddhartha đã có cái bước đi từ một con người bình thường, một thái tử bỏ hết tất cả để ngài bước một cái bước chân gọi là xuất thế, rời khỏi cái bình thường để ngày nay ngài trở thành một con người đặc biệt. Đặc biệt này không thần thánh gì cả. Đặc biệt ở cái chỗ là Đức Phật có khả năng điều phục tất cả mọi hiện tượng đang có mặt trong cõi đời này. Cho nên chúng ta gọi Phật là Pháp Vương. Chữ Pháp Vương ngoài ý nghĩa là vua Pháp, nó còn có cái nghĩa là người có khả năng điều phục, chinh phục, lướt qua tất cả mọi cái hiện tượng trong cuộc sống, khổ, vui, được, bất, thành, bại, thắng, thua. Đa phần chúng ta thắng thì vui, thua thì buồn, được thì vui, mất thì buồn, hơn thì vui, thua thì buồn. Lấn lớp người ta được lúc nào, mừng lúc đó. Tranh đua được cái nào, tranh đua. Cho nên mình không thắng được các pháp đó. Còn đối với Ngài, cho nên một hôm có người tới gặp Ngài, hỏi Ngài có vui không? Dạ không. Ngài có buồn không? Dạ không. Ủa, thường thường con người một là vui, hai là buồn, chứ tại sao Ngài không còn vui, không còn buồn? Nói tôi là cái tôi đâu có gì để vui mà cũng đâu có gì để buồn. Đúng không? Còn mình là hễ buồn cái đi kiếm gì để vui. Mà vui rồi thì muốn vui nữa chứ không muốn lui. Nhà mà vắng không chịu an hưởng cái vắng đó, mở tivi cho nó ồn chơi. Lên xe đó, vừa để cái chìa khóa vô là phải bấm radio lên liền. Nghĩa là mình liên tục, không bao giờ mình sống được dưới cái tĩnh lặng đó. Cho nên mình cứ buồn vui đắp đổi. Còn Đức Phật giữ cái tâm mình bình. Thí dụ như mình đem tới cho Ngài ngon, Ngài vẫn ăn vậy. Rồi hôm nào chỉ là nước cà ri thôi, Ngài cũng ăn vậy. Bởi vì Ngài hiểu được mục đích của ăn là để sống, để duy trì thân mạng, để tu. Còn chúng ta là khác. Chúng ta vẫn nói ranh rảnh ăn để sống, nhưng mà ăn ngon mới vui. Chúng ta thêm cái đó. Mặc dù chúng ta vẫn biết ăn là để sống, nói khi đụng lý là chúng ta nói vậy, nhưng mà thực tế trong cuộc sống hàng ngày chúng ta không sống với cái lý đó. Chúng ta thường sống theo cái muốn của mình. Ăn phải ngon, ngủ phải êm, nằm phải ấm, gối phải của tôi, mùi tôi chịu, mùi của chùa public quá tôi không chịu nói. Cho nên mình là có cái thêm, cho nên chính cái thêm đó mình khổ. Còn á, Đức Phật là người sống với cái như vậy, cho nên Ngài bớt khổ. Và thậm chí Ngài không còn khổ. Bây giờ mình không dám nói mình không còn khổ nha. Bây giờ mình nói mình bớt khổ đi. Bằng cách nào? Tập. Có sao sống vậy? Tuyết thì mình phải lái chậm thế thôi, chứ làm sao mình cản trở, mình lấy cái tay mình trận tuyết à. Bây giờ cái quan trọng là tuyết là đã tuyết rồi. Bây giờ làm sao anh đi trong tuyết mà được an toàn anh mới hay. Cuối cùng Pháp Hòa chỉ kể đại chúng nghe một câu chuyện. Hai vị thầy đi ngang một cái bờ sông, thấy người ta lưới cá. Thì một con cá nó nhảy vô trong cái lưới rồi, thì một lát sau nó nhảy ra. Thì cái vị hòa thượng khen con cá hay. Thì một vị khác mới nói có gì đâu hay, không nhảy vô mới hay chứ còn nhảy vô rồi có gì hay. Thì hòa thượng kia không nói gì mà chỉ nói rằng huynh chưa hiểu ý tôi. Đi một đổi, ông thầy kia nghiệm ra và tới cảm ơn. Người chưa nhảy vô lưới, con cá chưa nhảy vô lưới là chuyện bình thường, mà nhảy vô rồi mà ra được thật là một con cá đặc biệt. Có phải mình là con cá nhảy vô rồi không? Và bây giờ chúng ta đang tập tành tìm cái đường nhảy ra. Chúng ta vẫn sống trong đời này, nhưng mà bây giờ chúng ta đang là một con cá nhảy ra. Nghĩa là chúng ta làm một cái người mà thấy cái khổ rồi thì không nhúng vô nữa. Thấy cái khổ đó rồi thì không nhúng vô nữa là mình hạnh phúc chi đó. Cho nên nếu một người mà là từ thủy tới chung là giác ngộ thì không có gì để nói. Cái đặc biệt là mê mà bây giờ giác. Cái đó mà đặc biệt. Cho nên lễ Phật đản chúng ta tắm Phật. Tắm để làm gì? Tắm cho tượng sạch hả? Không. Tắm để đưa ý nói rằng để làm cho cái tâm nhơ bẩn chúng ta gột sạch bằng nước, bằng hoa. Nước là định, hoa là giới, tượng Phật là tuệ. Nếu có định, có tuệ, nếu có định, có giới thì nhất định tuệ sẽ sinh. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải có nước, có hoa, gột rửa tâm này để hiển lộ một Đức Phật, Đức Phật con, baby Buddha. Chúc đại chúng an vui, ngày mai chúng ta sẽ gặp. Có bao giờ quý vị thấy một cái người bạn mà xưa giờ đó, trời ơi, người này mà dễ gì đi chùa, tự nhiên bữa nay mình thấy họ xuất hiện trong chùa, cái mình cũng đặt câu hỏi, ủa bữa nay chuyện gì mà người đó đi chùa vậy? À không, thậm chí mình hồi xưa mình cũng dữ dằn lắm, tự nhiên bữa nay mình đi chùa người ta gặp mình ta cũng đặt câu hỏi, bữa nay ai đi, bữa nay làm gì đó, cái vị đó đi chùa không? Thành thử ra có lúc con người mình nó cũng biết hướng thượng, hướng thiện. Cho nên rất là hay những cái bài kinh đó, trong đó nó lồng một cái ý rất là hay. Thì hôm nay nhân chúng ta ở đang ở chùa Từ Đàm Từ Đàm nghĩa là đám mây lành. À, thì Pháp Hòa xin giải thích thêm cái bài kệ Tán Lưu Hương mà ngày nào chúng ta cũng tụng. Có chỗ quý ngài dịch ra thành thơ nè: Kim lư vừa bén chiên đàn, à ai thuộc bài đó không? Khói sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền, khắp sông toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Phải không? Đó, chứ cũng cái bài tiếng Hán đó, từ cái tiếng Hán là lưu hương xạ nhiệt đó, mà tiếng Việt chúng ta dịch ra có nhiều cách. À, có cái bài mà Kim lư vừa bén chiên đàn là bài, một bản dịch của một vị hòa thượng người Việt của chúng ta, Hòa thượng Huệ Đăng, ngài dịch cái bài đó thành cái bài mà ai cũng thuộc hết. Cho nên hôm nay khi mình nghe xong cái bài này rồi, thì mỗi lần mình đọc cái bài này thì mình nhớ. Hoặc là đôi khi á, mình bực bội, mình phiền não, mình sắp sửa trở thành không phải là một đám mây lành nữa mà đám mây đen, thì mình nhớ, nhớ lại liền, ồ mình là một đám mây, mình về đây mình tạo ra những giọt mưa mát dịu, chứ không phải mình đến đây để mình làm ra những cái không khí không dễ thương. Cho nên mình đã, nếu mình tạo ra một cái không khí nặng nề, cái không khí khó chịu, cái không khí phiền não cho mình, cho huynh đệ mình, cho toàn chúng ở trong chùa, là mình biết mình sai rồi đó. Mình biết mình đang làm một cái điều rất là trật, là mình đến đây mình không tạo ra những đám mây lành cho nơi này nó được thấm nhuần tươi mát, mà mình làm ra một cái không khí nặng nề khó chịu, là mình biết như vậy mình đang bị những cái phiền não hắc phong nó làm cho mình khó chịu. Qua cái bài đó chúng ta hiểu được như vậy rồi, thì sau này mỗi lần mình tụng lên là mình nhớ. Và mỗi khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn biến đổi trong cái tâm thức của mình, ngay cái nơi đạo tràng mình đang tu học, thì mình biết là mình đã làm cái điều chưa dễ thương, chưa đúng. Thì chúng ta ráng phải làm sao đúng với cái câu mà chúng ta thường tụng, mình luôn luôn mình xin Phật thương mình, nghĩ tới mình. Nhớ không? Mà lúc nào cũng nghĩ cái câu đó đó, xin Phật hãy thương con, nghĩ tới con vậy đó. Ngay cả tụng hồng danh bảo sám, các Đức Phật như thế trong mười phương, xin các ngài thương tưởng đến con. Trong kiếp này, trong quá khứ, con đã tạo bao nhiêu lỗi lầm vậy đó. Mình nói rất là nhiều. Phật thì lúc nào mà chẳng thương mình, không? Nhưng mà có điều là lâu lâu mình bái bai Phật, mình nhảy rào một chút, mình tạo những cái khó khăn thôi, chứ còn Phật lúc nào cũng thương mình. Ở đây là có hai câu hỏi nè. Kính thầy, tại sao hoa sen tượng trưng cho Phật giáo, và hoa sen có những đặc tính gì? Cái này Pháp Hòa nói nhiều trong những cái bài nói chuyện về hoa sen. Thì ở đây thì vì câu hỏi, Pháp Hòa cũng giới thiệu thêm những cái bài về sau quý vị nghe. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng á, hoa sen là tượng trưng, một trong những cái biểu tượng của đạo Phật. Ngoài bánh xe pháp, ngoài bảo tháp, tượng Phật, cây bồ đề, hoa sen là một trong những món để bảo biểu tượng cho đạo Phật. Tại sao vậy? Bởi vì hoa sen có 8 đức tánh. Một là vô nhiễm. Quý vị thấy sen trong bùn mà không nhiễm bùn, thì đó là đức tánh thứ nhất của hoa sen. Đức tánh thứ hai của hoa sen là gì? Là kiên nhẫn. Tại sao? Bởi vì cái củ sen mình trồng ở trong bùn và phải chịu đựng cái dơ bùn đó đợi đủ duyên thì cây sen nó mọc lên. Cho nên cái đức tánh thứ hai của hoa sen là kiên nhẫn. Người Phật tử chúng ta cũng phải học cái tánh vô nhiễm của hoa sen, học cái đức tánh kiên nhẫn của hoa sen. Hồi sáng này ăn sáng xong thì thầy trụ trì dẫn đi thăm một vòng. Thì quý vị thấy chỉ sau 15 năm chùa Từ Đàm bắt đầu thay đổi từ một cái cũ kỹ, từ một cái hư sập, mà từ từ trở thành một cái ngôi đạo tràng tốt đẹp, phải không? Thì cũng như vậy, một con người chúng ta sống bằng cái nhiễm, thì bây giờ chúng ta phải kiên nhẫn huân tu để chúng ta thay đổi mình. Có nhiều vị mới nói rằng sao tôi tu 5 năm rồi mà không thấy tiến bộ. Khi mình thấy mình không tiến bộ là đã tiến bộ rồi đó, phải không? Giống như khi mình thấy mình dở là bắt đầu mình hay, tại vì mình hay cái là biết mình dở. Còn xưa nay là mình không hề biết mình dở, mà lúc nào mình cũng nói mình number one. Bây giờ mình biết mình dở là bắt đầu hơi hay hay rồi, phải không? Thành thử khi mình ngồi thiền mà mình biết tâm mình còn động là bắt đầu có tỉnh rồi đó. Tại vì mình tỉnh cho nên biết tâm mình còn động. Cho nên á, mình phải kiên nhẫn. Hoặc là nói một cách khác là chúng ta làm việc gì, chúng ta phải học cái đức tánh kiên nhẫn. Không có cái gì mà có thể thay đổi nó liền được. Quý vị hầm một món, như hồi sáng mình ăn cháo đậu đi, muốn đậu mềm ngon như vậy là phải làm gì? Phải hầm đậu cho mềm chứ đâu phải bình thường, phải không? Muốn cháo mà nó nở ngon như vậy cũng phải để cho nó thời gian nó sôi lửa, nó nở được hạt gạo, hạt nếp. Đó. Cho nên cái đức tánh thứ hai của hoa sen là kiên nhẫn, vô nhiễm kiên nhẫn. Đức tánh thứ ba của hoa sen là gì? Là trừng thanh. Trừng thanh là gì? Tức là hễ sen trồng ở đâu, dù là bùn, nhưng mà sen có khả năng làm cho nước trong, lắng hết tất cả mọi cái bùn nhơ xuống, làm cho nước nó trong. Người Phật tử cũng vậy. Mình đi tới đâu là nhất định phải làm cho chỗ đó trong sạch, tinh khiết, lành lặn, chứ không thể nào phá cho nó hư luôn. Người ta đang giận nhau, lỡ nói thêm cho giận nữa, đó đâu phải tinh thần của Phật tử. Người ta giận nhau, mình biết mình phải khuyên. Mình nói thôi, mình là Phật tử với nhau, không, mình đi chùa cũng vì việc chung, thì thôi bây giờ chị làm không được cái này để cho anh đó anh làm, hay là anh không làm được cái này mình chế thêm không? Đó, tôi nói rồi mà không tin tôi. Giờ sáng mắt chưa? Mình nói cho người ta bực tức lên. Chỉ cái mà anh biết có một phần thôi, tôi chưa nói hết đó. Tôi mà nói anh còn tức cành không lên nữa. Tức là mình khơi lên không? Mình quậy từ từ từ, mình không có học được cái đức tánh đó. Mình phải học cái đức tánh trừng thanh của sen. Bùn nhơ cỡ nào mà sen trồng rồi là làm cho nước trong. Ba đức tánh rồi phải không? Thứ nhất là vô nhiễm, thứ hai là kiên nhẫn, thứ ba là trừng thanh. Bây giờ đức tánh thứ tư của hoa sen là gì? Là viên dung. Viên dung là gì? Khi mà sen mà nở là cái đó sen tròn trịa, phải không? Lá sen, cái đó sen nó tròn trịa, nó không có méo mó. Đó là viên dung, tượng trưng cho cái tinh thần tu học của người Phật tử. Mình ráng tập tu cho đến cái đức hạnh viên dung. Rồi, bốn rồi. Cái thứ năm là gì? Thứ năm là thanh lương. Thanh lương là gì? Là trong sạch. Trong sạch. Thanh lương là tinh khiết, là trong sạch. Bản thân nó làm cho nước trong rồi, mà chính nó cũng sao? Cũng trong luôn, cũng sạch luôn. Rồi cái thứ sáu là gì? Là ngẫu không. Ngẫu không là sao? Quý vị thấy cái thân sen á, nó mọc thẳng, cái đó gọi là hành trực. Hành trực là có sen mọc thẳng, và đồng thời ở trong sen nó rỗng. Cái rỗng đó gọi là ngẫu không, cái mọc thẳng gọi là hành trực. Là bảy đức tánh rồi. Hành trực là mọc thẳng, ngẫu không là trong sen nó trống trải, cũng y như vậy. Cái người Phật tử mình phải thẳng, và đồng thời gì? phải hỷ xả từ bi. Có nhiều khi mình giận mà mình không có xả cho người đó. Cái buông xả đó là tượng trưng cho cái tâm mình rỗng rang. Thí dụ mình người đó làm sai, mình nói xong rồi mình không có chấp. Cho nên cái chữ xả trong nhà Phật đó, đợi đến khi nó dính rồi mình buông. Xin lỗi, mình buông kêu xả đó chưa phải, chưa đủ. Xả nó còn có cái nghĩa sâu là ngay khi nó khởi sự chúng ta đừng dính vào nó là đã xả rồi. Xả còn có một cái nghĩa là đừng có chấp. Không có chấp là xả rồi. Bây giờ cái nghĩa thứ 8 là gì? Bồng thực. Bồng thực là gì? Sen có thể dụng sen hết luôn. Củ sen ăn được nè, ngó sen ăn được nè, rồi gì nữa? Tim sen nè, hạt sen nè, hoa sen làm trà nè, lá sen thì gói gói nếp nữa xôi nè. Cho nên sen không có bỏ một cái gì hết, gọi là gì? Bồng thực. Rồi quý vị nhớ tám đức tánh hoa sen không? Vô nhiễm là một nè, kiên nhẫn là hai nè, trừng thanh là ba nè, viên dung là bốn nè, thanh lương là năm nè, hành trực là sáu nè, ngẫu không là bảy nè, bồng thực là tám. Bồng thực nghĩa là dụng được hết, không có phí gì hết. Hành trực là mọc thẳng, phải không? Ngẫu không là rỗng cái bên trong đó. Cũng giống như người Hoa mà ta lấy cây trúc mà tượng trưng cho người quân tử vậy đó. Cho nên tám cái đức tánh đó là của hoa sen. Thì người Phật tử mỗi khi chúng ta gặp nhau, quý vị bắt tay hay quý vị chắp tay? Chắp tay. Người Phật tử gặp nhau là chắp tay. Mà chắp tay là tượng trưng cho gì? Hoa sen. Đây nè đó, đây là hoa sen nè. Mỗi khi mình gặp nhau mình chắp tay là hoa sen. Mà hoa sen này để ngay đâu? Ngay trong tâm này. Cho nên là mình để cái hoa sen, để hoa lòng ngay cái lòng mình xá người đó. Bắt tay có một à, phải hai tay trân trọng đó. Cho mình mà gặp người đó mình bắt tay, đó là xã giao, không mà không thân nữa là xã láng. Còn á, mình gặp nhau đây là cung kính nè. Đây là cung kính nè. Quý vị thấy không? Cho nên á, trong Phật giáo là gặp nhau là chắp tay chào. Thậm chí ai cho mình cái gì á, mình cũng chắp tay mình xá, là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái ý nghĩa là chúng ta trân trọng cảm ơn trong một cái nhẹ nhàng, không cần phải nói gì cả. Thí dụ trong cái bữa ăn cơm im lặng, trai đường quá đường đó, người ta mang tới cái gì cho mình, chỉ cần chắp tay xá là người ta hiểu là mình cảm ơn người ta. Rồi mình đem tới cho ai cái món gì đó, mình để xuống rồi mình cũng chắp tay mình xá. Nghĩa là gì? Tôi xin cúng dường. Cũng giống như quý vị mang cái ly nước tới cho quý thầy, quý vị không có cần nói gì hết, quý vị để xuống xong quý vị chắp tay xá là nghĩa con xin cúng dường. Rồi thầy cũng đáp lại cảm ơn. Nhưng mà không nói. Vô ngôn. Vô ngôn mà thông. Vô ngôn mà thông. Không nói gì hết mà mọi việc nó thông hết. Việt Nam mình có một vị thiền sư, đạo hiệu của ngài là Vô Ngôn Thông. Và sau này trở thành một cái phái thiền ở Việt Nam mình, phái thiền Vô Ngôn Thông. Có bao giờ mà vợ chồng hiểu ý với nhau khỏi cần nói gì mà thông hết không? Có chứ, tại mình sống với nhau biết rồi, mình ăn thông cái ý rồi. Thì trong chùa cũng vậy, giữa thầy và trò tâm đắc với nhau rồi thì không cần phải nói gì cả, mọi việc tự động nó đi như vậy. Tại vì tâm tâm tương ứng, tâm tâm tương ứng thì mình cũng vậy. Thí dụ như bây giờ thầy cầm cái hương, thầy nguyện hương đến cái cầu Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát ba lần, cái tự nhiên vị thị giả biết bước tới gần thầy xá thầy, cái thầy đưa cây nhang, thầy đưa cây nhang cái vị thị giả mới đi xuống cắm hương, phải không? Hay là tới giờ lễ thầy chủ lễ bước lên bon bon, thầy chủ lễ quỳ xuống, thì tự nhiên mình là cái người thị giả cầm hương, biết bổn phận cầm hương đến dâng cho thầy chủ lễ để thầy chủ lễ nguyện hương. Thầy chú lễ đâu cần, ê đưa nhang coi. Thầy chú lễ cũng chẳng cần nói nè xong rồi nè, không cần nói gì hết. Vì lúc đó là tâm tâm thông với nhau, tương thông với nhau. Đó, cho nên á, mình mỗi khi mình gặp nhau mình chắp tay. Cho nên á, người Phật tử chúng ta gặp nhau chúng ta xá một cách trân trọng. Đừng có cái trường hợp dày không, mình tới bằng Phật cũng Nam Mô Di Đà Phật, Phật xá u xá mê xá lầm xá lỗi cho con. Mình cứ lắc cái tay gì nè, tại vì mình lắc xăm nó quen rồi đó. Lắc xăm quen rồi, giờ mình xá Phật mình cũng lắc kiểu này. Một xá mà xá cho sâu, cầm xá xuống, xá cho sâu, chứ mình không cần phải xá cái nào xá cho nó sâu. Thường á, khi cái xá của mình là nó phải phân nửa người đó. Nửa người mình xá xuống đó. Đó. Chứ không phải là vậy. Là mình xá mình ngó coi ông đâu có ngó mình không. Khi mình xá là tai xá, đầu xá. Cái tai là tượng trưng cho thân, cái đầu là tượng trưng cho cái tâm. Cho nên khi mình xá Phật á, là thân tâm cùng một xá. Cho nên mình xá xuống, chứ không phải cái chuyện mình xá mà mặt mình ngó vậy nè. Phải không? Thật là mình như vậy nó chưa có nói lên được cái tâm của mình. À, cái tâm của mình nó còn dòm ngó, cho nên thân tâm phải cung kính. À, cho quý vị thấy là tại sao Phật ngồi trên hoa sen? Bởi vì Phật là người tỉnh, người giác. Mà người giác là không có mê, mà không mê thì không có nhiễm, mà không có nhiễm là hoa sen. Cho nên Phật đi trên hoa sen, Phật ngồi trên hoa sen. Trên thực tế Đức Phật không có đi trên bông sen. Làm sao mà bông sen nào mà mọc lên mà Phật đạp lên được? Nhưng mà đó là biểu tượng. Biểu tượng khi chúng ta vẽ hình Phật, chúng ta vẽ Đức Phật đứng trên hoa sen. Là vì hoa sen là một loài hoa không có ô nhiễm. Mà chính không ô nhiễm, chúng ta sống trong trần tục mà không nhiễm theo cái vui của trần tục. Ở trong trần mà không nhiễm trần, như cái bài kệ, cái bài thơ hồi nhỏ mình học vậy đó. Gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi bụi. Và đồng thời chúng ta phải hiểu rằng nếu chúng ta muốn có hoa sen thì không thể nào rời khỏi bùn nhơ mà có sen được. Muốn có sen thì nhất định phải có bùn, vì bùn mới tạo nên hoa sen. Cũng như vậy, người muốn an lạc thì không phải an lạc từ đâu mà an lạc từ cái đau khổ. Có khó khăn mình mới thấy được giá trị, có đau khổ mình mới thấy giá trị khi mình hạnh phúc. Khi mình đau răng thì mình, lúc mình hết đau răng mình mới biết là không đau răng là hạnh phúc. Lúc bình thường mình có hai cái chân khỏe để mình đi, mình đâu có thấy quý. Lỡ mình bước đi mình hụt cái chân, cái nó trẹo cái mắt cá, cái mình đi nạn đi mấy tháng trời, trời ơi lúc đó mình thấy thiệt, lúc bình thường mình đi thiệt là quý. Cho nên gặp một cái khó đó, thì lúc đó mình mới thấy nó quý. Thật sự thưa đại chúng, Pháp Hòa ngày hôm qua lên xe với thầy trụ trì đó, thì thầy mới dạy là ngày mai thầy xuống dưới, tới nơi rồi là thầy nghỉ một chút, là thầy lên thầy nói chuyện với Phật tử rồi tối thêm buổi vậy đó. Thì Pháp Hòa mới thưa là dạ, tại vì mỗi một lần đi mỗi một lần khó, phải không? Mà thời gian con ở đây cũng quá ít, thì thôi thì thầy dạy mấy buổi thì mình lên mấy buổi. Tức là mình tận dụng, mình không có để nó phí, phải không? Thì thưa đại chúng là mình sống như thế nào để mình không có phí cái gì hết, thì cũng giống như sen vậy đó. Mình không có phí cái gì hết á. Lá sen thì gói cơm, gói nếp. Ai mất ngủ thì uống tim sen, lấy hạt sen nấu chè, lấy hoa sen làm trà, lấy củ sen hầm nước uống. Mà thậm chí sen mà hầm rồi cũng không bỏ đem đi kho. Quý vị ở đây ăn củ sen kho chưa? Ngon lắm. À, củ sen mà đem kho rất là ngon. Mà nhớ là phải sắc cho nó viên viên vậy nè, rồi chiên cho nó giòn lên rồi kho kẹo. Ăn vừa giòn mà vừa ngon. Cho nên sen là không bỏ gì cả. Và người Pháp Hòa hay đùa, Pháp Hòa nói người Việt mình đó, người nào mà ở đỡ kêu con sen. Bây giờ ai gặp mình mà kêu mình con sen á, không phải người ta chê mình đâu, là người ta khen mình đó. Con sen là việc gì cũng biết làm. Vậy thì mình là con sen thì việc gì mình cũng làm được, bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng ứng sống được. Và đặc biệt là cái thanh lương của hoa sen là gì? Trời có nóng bức, trời có oi bức cỡ nào, hoa sen cũng không héo tàn trong nắng, mà vẫn vươn lên rất là đẹp trong cái mùa hè. Đó, đặc biệt như vậy. Và hoa sen còn có một cái đặc biệt là cành lá mọc riêng. Thường thường quý vị thấy không, hoa hồng, hoa cúc á, cây bông thì có lá, mà sen là đặc biệt, lá mọc một cành, sen mọc một cành chứ không có mọc chung. Nó đặc biệt vậy đó. Cho nên đó là những cái đặc biệt của hoa sen mà Phật giáo muốn dùng để nói lên được cái ý nghĩa chúng ta sống trong đời mà không ô nhiễm, gọi là hoa sen. Cho nên á, nghĩa là khi mê á, bùng vẫn là bùng, ngộ rồi mới biết trong bùng có sen. Phải không? Khi mê bùng vẫn là bùng, ngộ rồi mới biết trong bùng có sen. Cũng giống như chúng ta có tiền, mà nếu mà chúng ta có tiền mà xài không đúng thì tiền nó hại mình. Bản chất tiền nó không có tội lỗi gì cả, mà chúng ta không biết ứng dụng tiền thì tiền nó sanh lỗi. Cho nên mới nói là sao? Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Nếu người có tâm mà sử dụng tiền, tiền đâu có phi nghĩa, phải không? Tiền đâu có phải vô dụng. Ví dụ với mình có tiền, mình đi đánh bài, mình làm cái gì đó không đúng, giờ có tiền mình cúng chùa, mình làm từ thiện, thì khi mê tiền vẫn là tiền. Cái người mê thì tiền không có giá trị, tiền sử dụng phung phí. Nhưng mà ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Mình cúng một đồng mà cái tâm mình có thiện đồng đó là sao? Lớn lắm. Tại vì mình cúng mà bằng cái tâm của mình. Cho nên tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Không, mình có tiền mà không biết dụng thì tiền nó có lỗi. Không, tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Giờ chùa đang cất để quý vị dư cúng hết, không có nghĩa. Rồi bây giờ đến câu thứ hai. Xin thầy giải thích sự khác nhau giữa kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa. Kinh nào thuộc đại thừa và kinh nào, và kinh đại thừa gồm những bộ kinh nào, và kinh tiểu thừa thế nào? Thứ nhất cái mình nói là, thứ nhất mình nói đại thừa tiểu thừa trước đi. Thưa đại chúng, thật sự cái thời của Phật á, Phật không có chia cái gì là tiểu đại cả. Mà Phật là luôn luôn tùy duyên mà Đức Phật nói pháp. Gặp cái người căn cơ lanh lợi thì Đức Phật nói những ý nghĩa cao sâu. Gặp những người mà căn cơ bình thường thì Phật nói những cái điều rất bình thường, với một mục đích thôi, là sao? Làm cho người ta hiểu được đạo lý để người ta sống, người ta tu. Cũng giống như mình bây giờ gặp con nít thì mình phải dùng ngôn ngữ của con nít, gặp người lớn thì mình nói ngôn ngữ của người lớn. Nhưng mà một mục đích của mình là cốt cho hai bên đều hiểu ý mình muốn nói cái gì. Đức Phật cũng như vậy. Sau này khoảng chừng hơn 100 năm sau thì lời của Phật dạy đó, các vị được kết tập đôi ba lần. Lúc đó chưa có chép kinh vô giấy vô gì hết á, toàn là truyền miệng không à. Thì thưa đại chúng, mà quý vị nghĩ mà truyền miệng với nhau thì kỳ sau nó có đúng nữa không? Sai, phải không? Cho nên cái sự truyền miệng dần dần bắt đầu nó lệch lạc. Nó có những cái ý, nó có những cái ý kiến bất đồng với nhau. Cho nên bắt đầu mới chia thành hai nhóm. Một á, thì muốn giữ nguyên cái truyền thống. Một á, thì muốn hội nhập với cái đời sống xã hội hiện đại. Cho nên bắt đầu mới chúng ta mới gọi là thượng tọa bộ với đại chúng bộ. Thượng tọa tức là bây giờ chúng ta gọi là tiểu thừa đó, nguyên thủy nam truyền đó. Đại chúng tức là bây giờ đại thừa đó. Nhưng mà đâu có phải dừng ngay đó đâu. Rồi từ đó bắt đầu chia thêm 20 bộ phái nữa dần dần về sau. Nhưng mà ở đây cái ý nghĩa đại thừa và tiểu thừa, nó không có cái ý chê trách với nhau là người nhỏ người lớn. Và chỉ có ý rằng cái gì mà chúng ta chở được lớn thì gọi là đại. Chở được số nhiều, chuyên chở được cái lớn. Cái gì mà chuyên chở số nhỏ, như cái xe nhỏ, chở ít thì gọi là tiểu. Vậy thôi, tiểu thừa, đại thừa. Bây giờ á, kinh đại thừa là kinh gì? Kinh đại thừa tức là những bộ kinh mà cái ý nghĩa trong đó sâu sắc, và thậm chí những hình ảnh trong đó rất là trừu tượng, làm cho chúng mình khó hiểu và thậm chí mình khó tin nữa. Nhưng mà những kinh đó có gồm những cái ý của các vị tổ sau này, các ngài phối hợp với lời Phật, các ngài đưa vào trong đó để đưa cái ý nghĩa cho chúng ta tư duy quán chiếu tập tu. Còn những cái kinh nam truyền mà bây giờ mình hay gọi là kinh tiểu thừa đó, nam truyền đó là những cái kinh rất là căn bản, dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hành. Ví dụ như là kinh soi gương. Đức Phật dạy mình đó, mỗi người phải soi cái gương, cái kiến. Nếu mình thấy mặt mình dơ thì mình biết rằng mình cần phải lau chùi. Nếu mặt mình sạch thì mình vui mừng và giữ như vậy. Thì cũng như vậy, mỗi người chúng ta tự quán chiếu mình. Nếu mình thấy mình dở thì mình phải thay đổi, vân vân. Những cái kinh mà rất là cơ bản. Nhưng mà kinh đại thừa nó cũng từ những cái kinh tiểu thừa mà ra. Các vị lấy cái ý của kinh tiểu thừa rồi nói lên những cái câu, những cái nghĩa sâu sắc hơn. Bây giờ kinh gì gọi kinh đại thừa nè? Kinh Thủ Lăng Nghiêm, như hồi sáng mình tụng. Kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, những bộ kinh nó thuộc hệ thống kinh đại thừa. Những nghĩa trong đó mình đọc mình thấy trừu tượng vô cùng. Ví dụ như Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa đi. Có người đang đi trong một cái, đang rớt xuống cái hầm lửa, niệm Quan Âm cái tự nhiên hầm lửa biến thành đi vào cái chỗ mát mẻ. Người đang đi trong một cái biển lớn, niệm Quan Âm cái được tấp vô trong cái bờ. Người đang bị la sát quỷ dữ hành hung, niệm Quan Âm thì hết la sát. Thí dụ vậy, những cái ý nghĩa mình tụng mình nói làm gì. Thử bây giờ tôi nhảy vô lửa tôi niệm Quan Âm có thể biến được không? Nhưng mà cái kinh như vậy đó, cái ý nghĩa nó sâu sắc thì chúng ta phải cần suy nghĩ quán chiếu. Cái lò lửa đó là tượng trưng cho gì? Thí dụ vậy đó, lò lửa là tượng trưng cho sân hận. Người mà đang sân hận thì chẳng khác nào đang ở trong lò lửa. Bây giờ phải kiếm một chỗ ngồi yên, quay trở về niệm Đức Quan Âm. Niệm một hồi thì cái lửa sân hận của mình nó lắng xuống. Thì rõ ràng là mình khua đau, mình lắng xuống thì lửa tắt hết. Ý nghĩa như vậy đó. Rồi bây giờ người đang trôi trong nước là tượng trưng cho tham dục. Niệm Quan Âm thì tấp vô bờ, tức là không có bị những cái tham dục nó cuốn lôi mình nữa. Rồi cái người mà bị la sát nó hành hung, đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho khen chê trong đời đó. Cho nên có một vị tể tướng đến gặp một hòa thượng, nói bạch hòa thượng, tôi tụng ở trong kinh Phổ Môn cái chỗ mà la sát đó là gì? Cái thì hòa thượng mới ngước đầu lên, hòa thượng nói ông ngu si lắm, đừng có hỏi câu đó. Trời ơi, cái ông này ông đỏ phừng mặt ông lên. Thì hòa thượng nói rồi, la sát nó có mặt. Cái thì ông này hiểu được cái ý hòa thượng chứng minh cho ông thấy, ông chắp tay ông cúi. Thì quý vị thấy la sát là gì? Tức là khi nào mình bị lời khen tiếng chê nó lôi mình, nó làm cho mình mặt mày của mình biến sắc, đổi dạng, thì lúc đó là la sát quỷ dữ nó có mặt. Rồi khi mình niệm được Quan Âm có là mình trở về, mình thấy ồ thì ra khi mình đang bị như vậy là la sát nó lôi mình nè, thì mình liền trở thành Bồ Tát. Đó, những cái ý nghĩa của kinh điển Đại Thừa là nói cái ý nó sâu, trừu tượng lắm. Chúng ta đọc rồi chúng ta nhiều khi không hiểu hết ý. Ví dụ như cái trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu á: thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Nói bài chú này là bài chú rất sáng chói, bài chú rất thần diệu, bài chú đại minh, bài chú vượt hơn tất cả các chú. Nghe không? Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Bài chú này có thể trừ tất cả những khổ nạn chân thật không hư dối. Bài chú này là gì? Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Khi mình đọc vậy mình thấy trời, cái câu này chắc câu chú thần diệu lắm. Nhưng mà nếu dịch cái câu này ra là gì? Vượt qua, vượt qua, cố gắng vượt qua, cố gắng hơn nữa để vượt qua, đến đờ bên kia rồi vui mừng quá. Ủa, tôi có thấy gì đâu mà thần chú ghê gớm vậy? Thử thời bây giờ ai chọc mình giận, mình sắp sửa nổi bung cái mình nói vượt qua, vượt qua. Không, mình ra tới cửa rồi nó vẫn theo mình, nó nói tiếp. Đi ra ngoài sân đi, cố gắng vượt qua, qua bên ho kia, bên kia ngồi. Chùa mới xây xong cái ho bên kia, qua tuốt bên kia ngồi, leo lên trên trên cái xà, cái gác ở trên ngồi nữa, ngồi lắng xuống, vượt qua hết rồi ta bà ha. Ta bà ha là gì? Là đến bờ bên kia. Cho nên tụng câu nào trong mấy cái bài kinh nó cũng đều có câu ta bà ha hết á. Chỉ cái chữ ta bà ha nghĩa là chúng ta đã đến bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ gì? Bờ an vui, bờ tự tại. Còn bờ bên này là bờ khổ lụy. Hết giờ đó. Không, cái chuông đó là chuông ta bà ha đó. Thì cái mà cái giúp cho chúng ta hiểu được cái nghĩa sâu sắc đó, cái đó gọi là kinh liễu nghĩa. Còn kinh bất liễu nghĩa là những cái kinh bình thường. Phải vào ví dụ á, ở trong chùa mà cho xin xăm á, là một hình thức mình phương tiện cho những người người ta chưa hiểu được cái liễu nghĩa. Người ta phải tạm mượn cái bất liễu nghĩa. Người ta tin là có Quan Âm cho người ta cái quẻ đúng, quẻ sai, quẻ lành, quẻ tốt gì đó. Cái đó là bất liễu nghĩa. Nhưng mà có những người người ta chưa tới cái trình độ đó, thôi thì mình mượn cái phương tiện đó mình cho người ta hiểu. Vậy thôi, chứ còn khi mà người mình là Phật tử mà hiểu đạo rồi đó thì chẳng cần xin gì nữa cả. Vì Đức Phật nói rồi, này các vị, Đức Phật nói trong bài kinh, này các vị, chỉ cần mỗi sáng sớm người nào khởi ý nghĩ lành, làm điều lành, nói điều lành, nhất định ngày đó ngày an lành. Mỗi sáng nghĩ điều tốt, làm tốt, nói tốt, ngày đó ngày tốt. Một tháng 30 ngày mà ngày nào cũng nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt, tháng đó tháng tốt. Một năm mà thường xuyên nghĩ tốt, làm tốt, nói tốt là năm đó năm tốt. Bất cứ tuổi gì mà nói tốt, làm tốt, nghĩ tốt thì là tuổi tốt. Cho nên mình mới có cái bài đó: buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Đâu giờ quý vị tập thử cái bài đó đi. Đơn giản thôi, buổi sáng nghĩ điều lành, mà nghĩ thì phải làm, cho nên buổi trưa làm điều lành, buổi tối ngủ thì mộng điều lành. Nhớ không? Nghĩ lành, làm lành, mộng lành, ta có một ngày vui. Bốn câu thôi. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Làm lại nha, 2, 3. Buổi sáng nghĩ điều lành, Buổi trưa sáng nghĩ lành, trưa làm lành, tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Rồi bây giờ mình đi xuống bếp, làm bếp thở và cười, lặt rau thở và cười, rửa chén thở và cười, ta có một ngày vui. Rửa chén cũng cười, lặt rau cũng cười, làm bếp cũng cười, thì ta có một cái chùa vui luôn nữa, chứ không phải một ngày vui nữa. Và bây giờ quý vị thấy không, người rửa chén vui, người quét nhà vui, người nấu bếp vui, người lặt rau vui, thì có phải là Tết thành đám mây lành không? Nó rõ ràng thôi. Mình là lư hương xạ nhiệt, mỗi người là một nén hương kết tụ thành một lò hương báo, xông lên khắp pháp giới này làm thơm. Người ta tới chùa, người ta bước vô chùa, người ta thấy cái không khí nó vui quá, mọi người ai cũng hoan hỷ quá, không có người nào mà nhăn nhó khi làm việc cả. Dù cực cỡ nào nhưng mình biết mình đang là một áng mây rất là tươi mát. Cho nên buổi sáng nghĩ lành, buổi trưa làm lành, buổi tối mộng lành, ta có một ngày vui. Cho nên Phật nói trong một bài kinh rất đơn giản: này các thầy, một người mà buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa, buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, thì ngày đó vui. Làm lành, nói lành, hành động lành, thì ngày đó là vui. Cho nên á, Đại Thừa và Tiểu Thừa không có gì xa cả, thấy không? Đại Thừa tức là khi cái tâm mình mở rộng. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật, cái nhà Duy Ma Cật có một thước à, một thước vuông à, vậy mà mấy chục ngàn Bồ Tát ngồi ở trong đó được hết. Sao kỳ vậy? Có cái nhà nào mà dữ dội vậy? Thưa, cái nhà muốn nói đó là cái tâm. Khi mà cái tâm mình rộng á thì bao nhiêu người cũng được hết á. Mình nấu ăn cho chùa, càng đông người tới ăn thì đúng với sở nguyện của mình là mình nấu có người tới ăn, mà người ta ăn ngon ta mới ăn nữa. Cho nên á, mình làm việc gì cho đại chúng, mình đem cái lòng rộng rãi của mình ra, mình cho tất cả mọi người. Người nào làm được việc đó, hôm nay mình được nghỉ, không có gì buồn, không có gì lẫy cả. Thôi giờ hết cần tôi rồi, thôi tôi khỏi làm nữa. Đừng có lẫy mấy cái đó, không? Mình lẫy mấy cái đó giống như sen mà chưa nó viên dung vậy đó. Mỗi người một cánh sen, phải không? Mỗi người một cánh sen mà tập hợp lại mới thành một đóa sen. Chứ nếu mình nói thôi giờ không cần tôi nữa, tôi rút cái lần cánh sen là nó bay, thì cánh sen mà nó bay lát nhìn bông sen còn lại leo. Có mấy cánh mà toàn là mấy cánh 70 không à? Mấy cánh mà 40 mấy đâu mất tiêu hết trơn rồi. Thì đâu phải là một cánh sen viên dung, một đóa sen viên dung. Cho nên mình là Phật tử, mình phải thể hiện được cái viên dung của hoa sen là tròn trịa, không có khiếm khuyết. Mình phải thể hiện được cái thanh lương của hoa sen, dù nóng bức nhưng không bao giờ bị khô héo. Cũng như vậy, dù cuộc đời nó như thế nào, tinh tâm tư người Phật tử vẫn không có khô héo, vì mình biết rõ tất cả mọi hiện tượng. Cho nên á, bây giờ thưa đại chúng, kinh liễu nghĩa tức là khi chúng ta làm việc gì, nếu theo cái văn tự á, kinh liễu nghĩa là những bài kinh đưa lên cái ý nghĩa cao siêu, còn kinh bất liễu nghĩa là những cái kinh mà nói những cái chuyện bình thường cho chúng ta trong cái bước đường mới bắt đầu vào đạo. Còn ở đây á, nó có cái nghĩa sâu là gì nè, bất cứ một cái gì mà nó vô trong tay mình rồi á, với cái tâm tư mà rộng rãi của người Phật tử, cái đó nó đều thành liễu nghĩa. Đừng có chấp cái hình tướng đó. Cho nên ngày xưa có một vị tổ nói vậy nè: người chánh nói pháp tà, quý vị nghe kỹ ha, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Nghe rõ câu kỹ rồi đó không? người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Nghĩa là cái người mà người ta chánh, dù cái điều đó nó tà, nhưng mà với cái cách giải thích của người chánh thì tà nó cũng thành chánh. Với cái người mà hiểu được đạo lý, bất liễu nghĩa nhưng mà lọt vô tai họ rồi thì cũng thành ra liễu nghĩa. Còn nếu cái người mà họ bất liễu, họ đã không liễu nghĩa rồi thì liễu nghĩa cũng lọt vô tai họ cũng thành ra bất liễu nghĩa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái câu này: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bồ Tát Quán tự tại, khi ngài đi sâu vào, ngài quán sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã, ngài mới phát hiện ra một điều rằng ngũ uẩn đều không. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không. Thấy được như vậy cho nên ngài vượt tất cả khổ ách. Ngài phải chiếu kiến, chiếu là chiếu rọi, thấy rõ, chiếu rọi để thấy rõ cho nên vượt khổ ách. Cái người mà không hiểu được cái câu đó đó, biểu á, đi về sắm khoảng 50 cái kiến để xung quanh rồi mình ngồi vô đó, nhìn vô cái kiến kêu là chiếu kiến. Phải không? Thành thử ra cái người tà mà nói pháp chánh á, chánh pháp thành tà pháp. Cái chữ chiếu kiến đâu phải là làm nguyên cái phòng kiến rồi vô đó ngồi đâu. Chiếu kiến là bất cứ chuyện gì nó đến, mình nhìn sâu mình thấy rõ cội nguồn của nó, khổ ách hết liền. Phải gọi ví dụ như cái chị đó đó, thường ngày chị vui vẻ lắm, tự nhiên hôm nay sao chị không dễ thương, chị quậu quọ. Mình là cái người mà bất liễu nghĩa là mình chấp vào cái đó liền. Nhưng cái người liễu nghĩa, ta nhận cái bất liễu nghĩa đó, chắc có lẽ hôm nay gia đình chị có chuyện, hoặc là sức khỏe chị không tốt. Từ cái không dễ thương của người đó, mình tư duy quán chiếu về cái chiều sâu lý do đó thì hết buồn liền. Chiếu kiến, thấy rõ cái gốc, cái nguồn cội không vui của người đó, mình hết buồn, hết khổ, hết giận về người đó. Quý vị thấy đứa con nít ban đêm nó khóc đó, nó đâu có nói cho mình biết nó làm sao đâu. Nó khóc cái mình dỗ đích nó, mình nó hư quá mình đánh nó thêm. Nhưng bây giờ chịu khó đi, lật nó lên có lý do nào nó khóc. Ai ngờ đâu là nó tiêu tiểu trong cái tả, nó khó chịu nó khóc. Mình thấy được lý do nó khóc, mở tả ra lau chùi sạch sẽ, nó mát mẻ, nó ngủ. Đó, vì sao mà mình thấy được điều đó? Vì mình không có giận dữ khi nó hét hò. Khi nó hò hét mà mình biết tìm nguyên do tại sao nó khóc. Mình phải có cái đó. Cho nên tất cả mọi cái gì nó mình là cái người học Phật đó, có cái tâm rộng rãi của bất liễu nghĩa rồi đó, cái gì nó lọt vô tai mình, mình đều có thể liễu nghĩa được hết. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Phật tử đa số những người ta chưa hiểu, người ta cúng cái gì người ta cũng mang tới, muốn tem tới bàn Phật hết á. Ta đem bao gạo ta cũng muốn trình Phật, người ta đem bình dầu ăn người ta cũng muốn vô trình Phật, ta bưng nguyên bịch nấm đông cô và ta cúng chùa ta cũng muốn trương lên bàn Phật cho Phật thấy ta cúng. Không được, không được, không được, cái này dơ lắm, không được đem lên. Thôi mình đem lên cho người ta vui chút đi, 5 phút, 10 phút ta lại Phật, ta dâng Phật rồi ta đi ra mình bưng xuống, có sao đâu. Mình bất liễu nghĩa chi cái chỗ đó, không? Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên cái người ở cái mặt hình tướng, kinh liễu nghĩa tức là những kinh cao siêu, kinh bất liễu nghĩa là những kinh phương tiện. Ví dụ như mình cúng cơm cho vong, đó là bất liễu nghĩa. Cái chuyện cúng cơm cho vong là vì truyền thống văn hóa, mà mình cúng đó là gì? Là mình muốn giữ lại cái truyền thống văn hóa, nhớ cội nguồn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng cái đó là bất liễu nghĩa mà bỏ, thì rốt cuộc là cái gì cũng bỏ hết. Mặc dù mình cúng đó, cái người mất đó mấy chục năm rồi, mỗi năm tới ngày giỗ mình vẫn cúng. Nhưng mà cúng cái đó không phải cúng người đó, mà cúng con cháu mình giữ cái truyền thống văn hóa. Mình cúng để mình duy trì cái đạo đức đó. Mình cúng để mình nhắc nhở con cháu mình không có quên cội nguồn ông bà tổ tiên. Cho nên mình cúng đó là cúng làm sao để duy trì cái đó, chứ không phải cúng cái người đó. Cho nên mình hiểu như vậy, cho nên cúng mà không khổ. Cúng mà không khổ ta mình hiểu rồi. Chẳng hạn như mà quý vị ở đây mà đi cúng linh phải không? Mỗi lần mà thầy chủ lễ biểu gia chủ rót trà, rót xong rồi lại mấy lại? Hai lại. Ủa tại sao không lại ba, lại bốn mà lại hai? Đó, lại hai đó là tượng trưng cho cái gì? Chân đế và tục đế. Tục đế á, là tục đế là những cái lời lẽ, những cái đạo lý nó còn nương vào thế gian. Sống uống nước, chết cho nên cúng nước. Đó là tục đế. Rót trà rồi biểu người ta cúng trà cho người thân là tục đế. Nhưng mà trong khi mà rót trà đó, chúng ta đọc một cái câu kinh, một cái bài kệ để khai mở tâm tư của người sống. Ví dụ như đọc một bài kệ: than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Cái người sống mà ta nghe được bài kệ đó, cái tâm tư người ta mở ra. Đáo để có sanh thời có tử. Đáo để là gì? Trời đất này nè, trong cõi trời đất này nè, có sanh thì phải có chết, mấy ai thoát khỏi được cái con đường này đâu. Họ liễu được cái chỗ đó. Thì cái đó là chân đế. Chân đế là mình muốn nói cái nghĩa cho người ta biết. Còn bây giờ bình thường mà biểu họ quỳ ngồi đây cho tôi đọc kệ cho nghe, họ la mình liền đó, nói tầm bậy tầm bạ không. Nhưng bây giờ người thân họ mất, họ tới chùa họ mời thầy đi cúng, vì họ muốn mà, họ muốn cúng, họ mời mình cúng, cho nên sẵn dịp này mình thuyết pháp cho họ nghe. Một cái hình thức thuyết pháp cho người sống nghe, mượn người chết. Người chết mà không có nằm đó là mình tụng họ đâu có nghe. Giả bộ nói hương linh ơi. Hương linh ơi là ai biết không? Là mình á, người sống á. Người sống mà không biết hướng Phật gọi là vong linh. Chưa quy y tam bảo, chưa hướng về con đường đạo lý gọi là vong linh. Nếu mà đã có quy y tam quy ngũ giới, hướng về Phật pháp rồi gọi là hương linh. Người nào mà thọ thập thiện giới, thọ tại gia Bồ Tát giới, thọ sa di giới là chân linh. Còn người nào thọ tỳ kheo giới là giác linh. Bốn linh phải không? Vong linh, hương linh, chân linh và giác linh. Còn người nào chuyện gì cũng có mình, tạp nhạp kêu gì? Linh tinh. Tất cả những cái hình thức ở trong chùa đó, đó là bất liễu nghĩa. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi thì mình thấy liễu nghĩa. Có phải không? Tại sao cúng trái cây? Ví dụ vậy đó. Phật ăn uống gì đâu cúng. Đấy. Trước khi có quả thì nó là nhân. Hạt cam thì ra trái cam, cho nên cúng dĩa trái cây là tượng trưng cho nhân quả. Nhắc nhở mình nhớ nghe, cây cam, hạt cam sẽ là trái cam. Cho nên á, khi mình cúng trái cây là nhắc nhở mình đạo lý của nhân, nhân quả. Mà tại sao trái cây không có sắp lè phè mà phải đôm cao lên? Ý muốn nói là mỗi ngày mình phải vun trồng cái quả tốt cho nó cao lên. Đó, trái cây là để trên bàn thờ để là bất liễu nghĩa. Mà hiểu được cái nghĩa rồi là liễu nghĩa. Đó. Tại sao phải cúng nước? Bởi vì nước là tượng trưng cho thanh tịnh lắng trong. Phải không? Người muốn lắng trong thì phải có định tĩnh. Định tĩnh mới lắng trong, đó là tượng trưng cho nước. Vậy thì ly nước để lên là ly nước là bất liễu nghĩa. Đạo lý của nó là liễu nghĩa. Chưa hiểu gì hết, chấp trước đủ thứ gọi là tiểu thừa. Đến khi tâm tư mình thoáng ra rồi, mình hiểu hết tất cả những ý nghĩa rồi, thì ai làm gì mình cũng chấp nhận được hết. Mình ôm bắp mình biết hết, người ta chuyên chở cái đạo lý trong đó hết là đại thừa. Cho nên từ đó rồi mình không có còn, nếu mà mình tu á, mà còn chấp nha, tôi á, đại thừa, anh kia tiểu thừa thì mình là gì? Tiny thừa. Very small. Không có chấp trước mấy cái đó. Người tu mà còn chấp đại, chấp tiểu, rồi chấp này chấp kia đó, còn chấp là còn vướng mắc. Mà còn vướng mắc là còn khổ. Mà còn khổ thì sao gọi là liễu được? Chữ liễu là gì? Là vượt thoát. Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu. Muốn có được cái trí tuệ chơn minh liễu thì phải học Phật, phải nghe Pháp. Học Phật nghe Pháp tường tận mọi vấn đề rồi thì chơn minh liễu. Mà người chơn minh liễu thì nhất định sẽ sanh Tây Phương tịnh độ chúng. Thế thôi, chứ có gì đâu. Muốn sanh trong hoa sen mỗi ngày không? Muốn hoa sen làm cha mẹ mình không? Thì tâm tư mình phải thoát hết những cái sự chấp trước đau khổ đó. Thật sự ra quý vị thấy được cái chỗ đó rồi thì nhẹ nhàng vô cùng. Đây ông này đó, ông này của Tàu Trung Hoa đặt ra chứ đâu phải Di Lặc tướng này. Đây là cái biểu tượng, là người ta theo cái dáng của Bố Đại Hòa Thượng. Ở thời đại Ngũ Hồ bên Trung Quốc có một ông lão hòa thượng bụng to, lúc nào cũng đeo cái túi vải. Người ta gọi ông là Bố Đại Hòa Thượng, không biết ông tên gì, cứ gọi ông là Bố Đại Hòa Thượng thôi. Khi ông mất, ông để lên một bài kệ. Từ đó người ta, bài kệ đó là: tôi đây là Di Lặc, thường xuất hiện trước mặt mọi người mà mọi người không biết tôi là ai. Từ đó nó nói, ô thì ra cái ông Hòa Thượng Bố Đại đó là hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Bắt đầu mượn cái tướng cái Hòa Thượng đó, đã tạo nên cái tượng này. Chứ đâu quý vị mà nếu mà lỡ hôm nào mà được về cõi trời Đâu Xuất á, mà đi tìm cái ông này trển là không có nha. Đừng có dính mắc cái tượng đó. Đây là biểu tượng thôi. Tại sao để cái ông Phật mà vui vẻ cười vậy? Hoan hỷ. Mà nếu mà lên cõi trời Đâu Xuất mà tìm một Di Lặc Bồ Tát, mà mấy vị khác nói tôi đây là Di Lặc, nói Di Lặc gì ốm nhôm vậy. Tôi nhớ Di Lặc bụng bự lắm, đi tìm ông bụng bự không ra. Cũng giống như giờ quý vị thấy Phật Thích Ca mỗi kiểu mỗi khác không? Ấn Độ nhìn Phật Thích Ca khác, Thái Lan khác, Miên Điện khác, Trung Quốc khác, Việt Nam khác. Vì cái đẹp của mình sao thì mình làm Phật ra như vậy. Cho nên mình phải biểu tượng thôi. Tượng Phật là biểu tượng à. Cho nên rồi hiểu được như vậy thì mình không có còn khổ lụy. Trước khi chấm dứt thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe câu chuyện. Dạ. Bác nói nhến nhến. Vâng, A Di Đà Phật. Chúng con ấy thì ở cái vùng miền này gần biển, chúng con nói to lắm. Thế mà quay là khi mà chúng con tụng kinh thì con hay tụng đôi lúc to hơn các quý thầy. Cho nên là nếu có tội thì không có tội thì xin thầy chỉ dạy cho con để biết. Bác Phật tử hỏi là bác ngồi bác tụng kinh mà tiếng to hơn quý thầy có tội không? Thật sự là bác có tụng to thì quý thầy cũng mừng, nghĩa là bác phổi tốt. Phổi tốt tụng to. Thưa đại chúng á, khi mình tụng kinh á, quý vị còn thời gian không? À, hết giờ nói nha. Khi mình chưa thuộc kinh, mình phải nhìn vô trong sách, mình dò theo á, cái đó gọi là đọc kinh. Còn khi mình thuộc kinh rồi, mình nhắm mắt mình tụng theo hết với quý thầy gọi là tụng kinh. Khi chưa thuộc nhìn vô sách gọi là đọc kinh. Khi thuộc rồi hội nhập được với quý thầy thì gọi là tụng kinh. Khi mình tụng kinh á, miệng tụng, mắt nhìn, tai nghe. Mắt mình nhìn vô kinh dò theo, miệng mình tụng lớn theo, nhưng mà tai mình phải nghe theo coi quý thầy tụng tới đâu. Chứ quý thầy thì đang tụng bà A Di Rị Đô Bà Tỳ, cái mà A Di Rị Đô Bà Tỳ, tại vì mình thuộc á thì mình đi lướt cái tiếng mõ, lướt quý thầy thì đó, cái đó không nên. Nhưng mà nếu mình tụng kinh á mà mình phải quán cái âm thanh của đại chúng, thấy không? Nếu mà cái tiếng mình á, nó chan chát, nó trội hơn thì mình biết là mình phải lô cái âm thanh mình xuống để làm sao nó hội nhập. tiếng tốt thì tốt đó, nhưng mà nếu mình dưỡng thì mình đi được đường dài. Còn nếu mà mình lớn quá hồi hết hơi. Cho nên á, cái này gọi là trường đồ truy mã lực. Mình đi đường dài mới biết con ngựa nó dẻo dai. Cho nên quý bác á, quý cô, quý chú có tiếng tốt, hồi sáng này qua nghe tụng và thích lắm. Tại vì quý vị ở đây là có âm thanh đặc biệt. Chắc có lẽ nương vào quai thần của thầy trụ trì. Thầy trụ trì tụng kinh tiếng rất tốt. Đó, thì thưa đại chúng là khi mình tụng kinh á, mình nhớ là mình phải hội nhập cái âm điệu của mình. Thầy sướng thấp, mình tụng thấp. Thầy tụng cao, mình cao. Cũng giống như hát thôi, thấy không? Mình hát làm sao mà mình đã nói là cái gì, hợp ca thì mình phải hợp làm sao mà cho nó phù hợp. Chứ còn mình hợp làm sao mà nghe gì nó chỏi chỏi là không đúng. Thì mình tụng kinh cũng vậy, tiếng mình lớn nhưng mình lớn làm sao để cho nó phù hợp với tất cả mọi người. Cho nên á, hồi sáng thầy trụ trì mới nói thôi thầy tụng đi, Phật tử muốn nghe thầy tụng. Tại sao hoàng tụng? Thứ nhất là mình tụng dở. Thứ hai là ở đây mình chưa có rành cái cách thức ở đây nghi lễ như thế nào. Thôi thì để thầy trụ trì hướng dẫn nó vẫn hơn. Mà nhờ vậy Pháp Hòa mới nghe được tiếng thầy, phải không? Thật ra thưa đại chúng, mình nhớ là khi mình đi tới đâu cũng vậy, không phải riêng đạo tràng của mình. Bất cứ ở đâu, mình đến đâu, mình khoan hạ tụng lớn nếu mình chưa quen cái chỗ đó. Mà mình phải nghe ở chỗ đó sướng tụng rồi mình mới hội nhập theo được. Giống như quý vị chưa biết cái tông của người ta tụng thì mình phải nghe coi cái tông người ta tụng cái gì mình mới hội nhập. Được như vậy đó thì chúng ta gọi là chúng ta gì? Hội nhập với đại chúng. Bác tụng kinh lớn tiếng là tốt, nhưng mà lớn sao mà bằng cỡ quý thầy thôi.